Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2632, chương 2633, Tổ Thần xuất động. Giết vào Tây Hải chinh biển rộng lớn quân từ mắt thường trong biến mất. Còn trực tiếp mất đi liên hệ. Cái này đem đi theo làm quân bên ngoài thám báo tuần tra ti nhân mã dọa sợ. Chủ sự Hư Không Liệp Vương lập tức liền phái ra 10 tên tuần thiên thần tướng, xông vào Tây Hải sát phạt hải vực. Dù sao tuần thiên thần đem có thể qua lại hư không, mà lại tuần tra ti tuần thiên thần đem trải qua huấn luyện. Đối với đại đa số phong tỏa hư không, phong cấm tin tức pháp, đều có thủ đoạn ứng đối. Nhưng làm cái này Hư Không Liệp Vương hãi nhiên là 10 tên thậm chí có thể chống lại đạo cảnh tuần thiên thần tướng. Xông vào Tây Hải sát phạt hải vực về sau, lại có như châu đất xuống biển một dạng, cũng không có tiếng hơi thở. Ngay sau đó, cái này Hư Không Liệp Vương ngay đầu tiên liền đem nơi này tình hình khẩn cấp hồi báo cho tuần tra ti, tổ thần điện, quân bộ, đồng thời đem nơi này kỹ càng tình hình dùng lưu ảnh ngọc giản làm nói rõ. Trường quản tuần tra ti ngũ dự ngũ đại ti thiên tự nhiên là trước tiên bẩm báo nhân tôn hoàng cơ long. Đây là hắn chức trách. Nhân tôn hoàng cơ long khẩn cấp bây giờ quân bộ, tổ thần điện rất nhiều lão đại nghị sự, cả đám viên vừa tới, tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca liền ngưng trọng vạn phần nói ra một đáp án. Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Cái này Tây Hải trong hải vực tình cảnh, nhất là này bốc lên long hình hư ảnh, còn có tiếp dẫn xuống tới ánh sao đầy trời, cùng phong tỏa mặt nước hư không đủ loại tình hình. Tổ thần điện phán đoán, đây là đã sớm tuyệt tích cũng thất truyền nhiều năm Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, chỉ ở năm đó Đại Chu chinh phạt chư thiên lúc xuất hiện qua mấy lần. Lúc đó cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, người muốn đối phó mục tiêu là Tạo Hóa Thần Nhân. Năm đó Tứ Hải Long Đình cùng Đại Chu đối nghịch, liền đã từng bố trí xuống Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Vì thế Đại Chu còn nỗ lực vượt qua 50 tên thánh tế đại giới. Bất quá, trận chiến kia, Tứ Hải Long Đình cũng là tổn thất nặng nề, dùng để bố trí xuống cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần trên đại trận vạn cái đạo cảnh. Long tộc, hết thảy bị giết không nói, hài cốt đến nay còn bị giá trị tại Long Du ban đầu dưới. Dùng để trấn áp Đại Chu quốc vận, thủ hộ lạc ấp, mà lại trận chiến kia, Tứ Hải Long Đình trong biết duy nhất bố trí cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận Thái Cổ Thần Long cũng bị Đại Chu thánh tế không tiếc bất cứ giá nào chém giết. Đến tận đây, Tứ Hải Long Đình nguyên khí đại thương, có thể đối kháng Đại Chu thánh tế Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận cũng theo đó thất truyền, chỉ có thể từng bước lùi bước, lùi vào Tứ Hải trong. Còn tại biểu hiện thần phục với Đại Chu, bắt đầu tiếp nhận Đại Chu trên danh nghĩa sách phong, mà lại từ cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận liền không còn có trên đời này xuất hiện qua. Nhưng là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thất truyền Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận vậy mà xuất hiện lần nữa, nhượng Đại Chu quân thần nhóm khiếp sợ không tên. Đồng thời, cũng làm cho Đại Chu quân thần nhóm lâm vào lưỡng nan sách. Có thể từ liêu ảnh bên trong ngọc giản nhìn ra, Tây Hải bố trí xuống cái này Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận cũng không hoàn toàn, long hình hư ảnh chỉ có hơn ngàn đầu. Nhưng liền xem như số lượng giảm bằng 1/10, chỉ dùng hơn 1.000 đầu rồng tộc bố trí xuống Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Năm đó dùng tới đối phó thế nhưng là mấy trăm Đại Chu thánh tế. Hiện tại, đối phó lại là mấy trăm đạo cảnh, trăm vạn đạo cảnh phía dưới đại quân, phải cứu viện binh lời nói. Bình thường đạo cảnh chạy tới, chỉ có thể là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Cái này vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, cực kỳ lợi hại, nhất là bố trí ở dưới biển sâu, rất khó mưu lợi phá vỡ, chỉ có thể lấy lực phá. Muốn bên ngoài lực phá vỡ, nhất định phải mấy lần tại bố trận lực lượng. Trước mắt nhìn, bố trí cái này vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, Tây Hải thủy tộc dùng tới Thiên Long tộc. Nghĩ như vậy muốn dĩ lực phá trận, chỉ sợ ít nhất phải 2000 trở lên đạo cảnh. Lý do an toàn, ít nhất đến 3000 đạo cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại Đại Chu, lực lượng giật gấu vá vai, đi nơi nào điều 3000 đạo cảnh đi? Mà lại, coi như điều qua đi ra, chờ đuổi tới Tây Hải chinh chiến hải vực, chỉ sợ hết thảy đều xong. Tây Hải mấy ngàn vạn thủy tộc tại trong đại trận vây công dưới, này hơn 100 vạn tinh nhuệ, có thể chống đỡ nửa ngày cũng là kỳ tích. Hải đề, thế nhưng là thủy tộc sân nhà, càng không nói đến còn bố trí có đại trận. Đầu này cứu viện đường đã tuyệt, nhưng còn có một cái khác đầu cứu viện đường tạo hóa thần nhân. Vận dụng vừa đến mấy vị tạo hóa thần nhân cấp bậc thánh tế, nhất kích liền có thể phá mất cái này Tây Hải thủy tộc liều gom lại vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Lấy Đông Dương Ly Ca phân tích, cái này Tây Hải vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận là tuyệt đối không có tạo hóa thần nhân cấp thần long đến chủ trì. Nếu không, vị kia hư không liệp vương sớm đã bị kéo tiến trong trận pháp, mà không có bất kỳ cái gì khả năng thông báo tin tức. Thế nhưng là vận dụng tạo hóa thần nhân lực lượng, hiện tại là một cái cấm kỵ. Có ngày miếu nhật nguyệt thần quân pháp chỉ tại, vô luận là này nhất phương thế lực vận dụng tạo hóa thần nhân, đều sẽ thu nhận đến thiên miếu trừng phạt. 10 vạn năm trước, loại này thiên miếu trừng phạt, Đại Chu là sẽ không để ý. Đừng nói là 10 vạn năm trước, cũng là nhân ma chiến trường bị công phá trước, thiên miếu trừng phạt, Đại Chu cũng là không sợ. Thiên miếu dám xen vào, tổ thần điện tuyệt đối sẽ đổi trở về. Nhưng bây giờ không giống nhau, Đại Chu mưa gió tung bay, một khi nhượng thiên miếu triệt để trở thành địch nhân, này đối với hiện tại Đại Chu mà nói chính là tai nạn. Nhưng vấn đề là, một khi cái này 150 vạn tổ thần điện tế quân cùng trung ương cấm vệ quân toàn quân bị diệt, đối Đại Chu mà nói, đồng dạng là tai nạn, vẫn là loại kia không thể nào đoán trước hậu quả tai nạn. Không chỉ có hội dẫn đến Đại Chu trước mắt vì số không nhiều cơ động lực lượng biến mất, sẽ còn dẫn phát vô pháp dự tính hậu quả. Tỉ như, ban đầu tại xem chừng ngoại tộc, có thể sẽ dục dịch, chọn máy bay xâm lấn Đại Chu, chư thiên vạn giới trong, ngấp nghé hồng hoang đại lục người, có thể số lượng cũng không ít. Đến lúc đó, Đại Chu coi như thật bấp bênh, một cái không tốt, thậm chí có diệt quốc uy. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Đại Chu quân thần khẩn cấp mật thương hơn nửa canh giờ, phân tích lợi và hại, cuối cùng làm ra cứu viện quyết định, phái ra tạo hóa thần nhân cấp bậc lực lượng can thiệp chiến sự. Nhưng loại này can thiệp trình độ, chỉ là phá vỡ cái này vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Phá vỡ đại trận về sau, cái khác liền dựa vào những cái kia tế quân cùng trung ương cấm vệ tinh nhuệ. Không chỉ có can thiệp trình độ nhỏ, mà lại Đại Chu vận dụng tạo hóa thần nhân lực lượng cũng rất đặc thù. Đại Chu cũng không tính mời ra tổ thần điện bên trong ngủ say thánh tế, lại hoặc là cung đình cung phụng, mà chính là mời được Đại Chu tổ thần. Đại Chu tổ thần một mực là một cái hồng hoang đại lục đặc thù tồn tại. Nó vĩ lực thường lộ ra tại thế gian, nhưng cũng không coi như là bình thường trên ý nghĩa tạo hóa thần nhân cấp lực lượng. Đến lúc đó, coi như thiên miếu chuyển ra Nhật Nguyệt Thần Quân pháp trì. Đại Chu phương diện cũng có lý do thoái thác. Đại Chu quân thần hành động hiệu suất vẫn là cực cao. Ngay sau đó, nhân tôn hoàng Cơ Long vị này Đại Chu nhân hoàng cùng tổ thần điện đại thủ tế thân phó tổ thần điện. Bên trong tổ miếu, cầu nguyện hiến tế mời Đại Chu tổ thần xuất động. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, một đạo huyết quang liền từ lạc ấp phóng lên tận trời, thẳng lướt Tây Hải phương hướng. Vô luận là nhân tôn hoàng Cơ Long, vẫn là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, đều bình tĩnh nhìn lấy tổ miếu bên trong tổ thần giống đang mong đợi tin tức tốt. Đại Chu tổ thần biến thành huyết quang, tốc cực nhanh, vẻn vẹn hơn trăm hơi thở thời gian, liền xuất hiện tại Tây Hải Trinh chiến hải vực trên không. Hơi chút cảm ứng, Đại Chu tổ thần liền hiện ra trăm trượng chân thân, thả ra cuồn cuộn thần uy lúc, nhẹ nhàng nhất trưởng, liền chụp về phía long ảnh nhấp nhô Tây Hải mặt nước. Thần quân pháp chỉ, bất kỳ người nào không được chống lại. Một tiếng uy din vô cùng nộ hống, đột ngột đất ở chân trời vang vọng. Nương theo lấy tiếng giống giận này, là cuồn cuộn như nước thủy triều xích sắc lôi đình. Từng đoàn mang theo khủng bố uy năng xích sắc lôi đình từ phía chân trời như mưa rơi rơi xuống, đối Đại Chu tổ thần chân thân đánh tung mục nổ, đánh cho Đại Chu tổ thần bị đau không thôi. Chân thân không ngừng giảm bớt, vẫn chưa tới một hơi, Đại Chu tổ thần chân thân liền bất đắc dĩ rút đi. Cái này xích sắc lôi đình đối với nó thương tổn cực lớn, mà nơi đây lại cách hắn cư trú tổ thần điện cực xa, vô pháp lực địch, chỉ có thể rút đi. Không bao lâu, lạc ấp liền tiếp vào Nhật Nguyệt Thần Quân răn dạy pháp chỉ. Nhân tôn hoàng Cơ Long bệnh tâm thần bên trong nộ hống chưa kể tới. Sau 3 ngày, Tây Hải thủy tộc Dương Dương đắc ý tuyên bố toàn diệt Đại Chu 150 vạn trinh biển rộng. Lớn quân, chỉ có mấy danh đạo cảnh vẻn vẹn lấy thân thể miễn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.